Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Vi Vu. Mộ: Họ Mộ. Tôi nghĩ đến một người. Tại sao tên kia lại dùng phương pháp nguyên thủy như vậy để truyền tải tin tức? Cư nhiên viết một bức thư. Tôi đầu đầy chấm đen nhìn phong thư này. Tròng mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Phong thư này, cư nhiên dùng bút lông để viết. Trời ơi, hắn có thể viết một bức thư đẹp như vậy bằng bút lông sao? Hơn nữa không phải là loại chữ thô kệch bút tẩu long xà, mà là chữ sinh cai gọn gàng đẹp đẽ, giống như viết thiệp vậy. Nếu không phải ở đầu thư có giọng văn thô kệch, tôi sẽ hoài nghi hắn có tiểu mật giúp hắn viết. Mộ Tiểu Kiều, những chuyện chồng ngươi muốn ta làm ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tùy lúc có thể động thủ. Một lá thư khác, trong thôn trại nữ nhân kia, có một số súng ống đạn dược. Ngươi đừng đến trà trộn. Ký tên, Mộ. Tôi cầm phong thư chê y tay. Những đại lão mà tôi biết, tại sao mỗi người đều có cá tính riêng biệt. Mộ Vãn Thần viết thư cho tôi, chỉ để nhắc nhở tôi đừng đi trà trộn. Tôi có thể không đi được sao? Có người đổ xăng lên người tôi. Tính tình của tôi cho dù có tốt nhưng không có nghĩ tôi không có hận thù. Hành vi tồi tệ như vậy còn làm ra được. Nếu như tôi muốn bảo vệ bản thân mình, tôi chỉ có thể tiễn bọn họ về nơi bọn họ nên trở về. Tôi lấy điện thoại di động ra, do dự rồi bấm số điện thoại của tổng quản Thẩm gia. Cuối năm rồi, tổng quản của Thẩm gia thường gọi hỏi tôi khi nào thì quay về kiểm tra tài chính. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này. Nhưng nếu tôi mặc kệ, sẽ có người đứng ra làm chủ trương. Dù sao tôi cũng đồng ý với Thẩm lão thái, sẽ thay bà ấy quản lý Thẩm gia. Cho nên cần phải giữ gìn gia nghiệp của Thẩm gia tốt mới được. Đại tiểu thư, cô có gì phân phó? Tổng quản của Thẩm gia khách sao hỏi. Kêu mấy đệ tử nội môn có năng lực đến chỗ của ta ngay. Ta ở bên này không thể đi lại, nên cần mấy đệ tử nội môn có năng lực đến để giúp đỡ. Tôi nói, chuyện xác, vị tổng quản này đã cho tôi rất nhiều mặt mũi. Cô ấy lập tức báo cáo tên của vài người cho tôi, bao gồm cả Thẩm Thanh Nhụy. Tôi gật đầu nói, được rồi, nó bọn họ nhanh chóng đến đây. Tôi hiểu sự khổ tâm của người tổng quản này. Cô ấy hy vọng tôi có thể thay đổi thái độ của Thẩm Thanh Nhụy, cuối cùng để Thẩm Thanh Nhụy phục trách gia nghiệp. Dù sao cô ấy cũng đầu thai ở Thẩm gia, muốn đuổi cô ấy đi cũng không được. Nhưng tôi cũng không muốn đuổi cô ấy đi. Chờ tâm tính của cô ấy thu liễm lại, có thể suy nghĩ về việc hiện tại mình đã tái thế làm người thế nào. Đừng mơ ước đến việc sau này còn được hầu hạ Giang Khởi Vân. Thì lúc đó, tôi sẽ đem Thẩm gia giao lại cho cô ấy. Tối qua, tôi bị Giang Khởi Vân trêu chọc bằng nhiều phương pháp. Hôm nay, nhìn thấy vẻ mặt u ám của tôi, nãi nãi khó hiểu hỏi. Hai vợ chồng các ngươi cãi nhau sao? Không phải. Vậy tại sao ngươi lại có vẻ mặt u oán? Khụ khụ, u oán, đến mức này sao? Nãi nãi nhướng mày nói. Nãi nãi là người từng trải. Nhìn bộ dáng này của ngươi, nãi nãi biết tối qua hai đứa có mâu thuẫn. Hai vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Ngươi biết câu này có ý nghĩ gì không? Không phải chỉ là một câu tục ngữ thôi sao? Đúng vậy, nhưng câu này có nghĩa là đầu giường cãi nhau, ở trên y giường lăn lộn, lăn đến cuối giường thì tất cả mọi chuyện đều nguôi ngoai. Nhà đầu ngốc này, phun, nãi nãi, bà và Ô lão thái ở bên nhau nói chuyện phiếm nhiều hay sao mà biến hư hết rồi. Loại chuyện này, không thể nói giỡn được đâu. Lão thái bà ta còn không hiểu chuyện này sao? Ngươi là do ta đỡ đẻ. Nãi nãi chọc vào trán của tôi, nói, tuy rằng ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng ngươi đã làm mẹ rồi. Còn ngượng ngùng cái gì? Con không ngượng ngùng, con chỉ ngượng ngùng khi chủ động mà thôi. Hơn nữa tôi phải cố gắng kiên trì, chống được đến ngày thứ ba, là có thể đưa ra yêu cầu cho anh ấy. Hiện giờ, thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi không dám ôm hai tiểu tổ tông ra ngoài cửa đứng. Bởi vì trong nhà thì ấm, còn ở bên ngoài trời đã bắt đầu se lạnh. Dự báo thời tiết nói, trời sẽ có tuyết rơi. Lâm Ngôn Hoan làm việc rất hiệu quả. Hắn nói với tôi, đêm nay hắn sẽ tham gia một bữa tiệc của tư nhân. Kỳ Khả Hân cũng ở đó. Ở chỗ đông người như vậy, có rất nhiều vợ của các quan chức cấp cao xuất hiện. Hơn nữa trong trường hợp như vậy, có thể vạch trần cô ấy tại đó. Bởi vì chuyện của Thiệu gia được bảo mật nghiêm ngặt, cho nên Kỳ Khả Hân hẳn là sẽ không nghe được tiếng gió. Tin tức, cô ấy còn gọi điện cho Lâm Ngôn Hoan nói hắn đi tham dự cùng cô ấy. Tiểu Kiều, tôi sẽ kêu Ngôn Thấm chuẩn bị quần áo cho cô. Tối nay cô cũng trà trộn vào đó. Nếu bắt được cô ta ở đó là tốt nhất. Nếu không thể thì cũng vạch trần được cô ta. Chấm, Lâm Ngôn Hoan nói. Mẹ anh có bị cô ấy lừa không? Tôi lo ngại về vấn đề này. Lâm Ngôn Hoan cười lạnh nói. Cô ta sao? Cô ta chỉ có thể lừa vợ của các quan chức bình thường. Chứ ở trước mặt mẹ tôi, cô ta không dám làm càn đâu. Đúng vậy, không lâu nữa bà ấy sẽ là đệ nhất phu nhân. Lâm Ngôn Thấm rất nhanh đã đến đây. Nhưng anh tôi lại không quay về với cô ấy. Cái này làm cho tôi rất lo lắng. Anh trai tôi bị bắt rồi sao? Đúng vậy, đang bị nhốt ở trong nhà của tôi. Lâm Ngôn Thấm nhỏ giọng nói. Mẹ tôi kêu vệ sĩ theo dõi hắn. Không cho hắn rời khỏi nhà tôi. Mẹ tôi còn nói hắn phải phối hợp để thẩm tra. Tiểu Kiều, nhanh lên, tôi đã mang tất cả quần áo mà cô có thể mặc. Cô thử xem cái nào vừa hợp với cô. Cô ấy rất nhiệt tình giúp tôi thay váy. Tất cả những gì cô ấy mang theo đều là váy liền thân. Tôi mặc dài đến cẳng chân. Độ dài vừa phải, vòng eo thì vừa, nhưng ngực thì, ôi trời, tôi không thể kéo lên được. Ba cái váy liên tiếp không thể kéo lên được. Ngực của cô bao nhiêu cm? Cô ấy nhìn chằm chằm vào ngực tôi rồi hỏi. À, trước khi sinh là 90cm. Áo con thì sao? Áo con dùng loại D, E hay F? Cô ấy hỏi. Có thể không trả lời được không? Thật nói không nên lời. Nếu san cho tôi được một chút thì tốt. Đúng rồi, tôi nghe nói. Sau khi mang thai vòng ngực sẽ lớn hơn phải không? Đúng vậy, nhưng sau khi em bé cai sữa, sẽ bị rút lại. À, tôi cũng muốn lớn hơn một chút. Tôi cầm đai váy đang treo hững hờ trước ngực tôi nói. Cái này, cô nên tìm anh tôi thương lượng. Anh tôi nhất sẽ biết cách làm ngực của cô to ra. Chiếc váy này có lá sen trước ngực, có thể che đi rãnh mương và quấn lấy ngực, nhưng mà sau lưng thì hơi hở. Mặc quần áo như vậy thật lạnh. Tôi xoa xoa chỗ nổi da gà. Lâm Ngôn Thấm không chút ngại ngùng thay quần áo trước mặt tôi. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ sậm nói. Không phải sao, mặc váy dạ hội là tự hành hạ bản thân mình. Tôi có mang theo áo khoác lông. Cô mặc một cái đi. Không, không, không mặc áo lông. Tôi mau chóng lắc đầu. Tại sao? Lâm Ngôn Thấm khó hiểu nhìn tôi. Áo khoác dạ hội bằng lông. Có gì xấu sao? Áo bằng lông là dùng lông của các loài động vật tạo thành. Để có được bộ lông hoàn hảo cần phải có thủ pháp lột da thành thạo. Hơn nữa, một số động vật còn phải được lột sống. Bởi vì chết rồi, máu không lưu thông, cho nên lột da dễ bị hỏng. Đem thứ có oán lệ khí như vật khoác vào người. Tôi không làm được. Cuối cùng, tôi mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cùng với một chiếc đến gối màu trắng bạc. Phần lưng hở, xuất hiện ở lối đi vào của bữa tiệc. Tạo hình mộc mạc này, quả thật là một dòng nước trong vắt, dẫn đến thu hút sự chú ý và chế giễu của mọi người. Dịch, vi vu, cách chương.